Luân thuyết một hồi, giọng đầy tự tin, mặt sáu thưng thuẫn ra. Thôi, ta uống tiếp. Luân khui chai cô nhắc thứ hai. Anh bỗng giật thót khi bên ngoài một người bước qua. Giống hệt Ly Cai. May quá, một hoa kiều lạ hoác. Luân phục rượu sáu thưng đến mức hắn líu lưỡi. Ông, kỹ, sư, tôi, đã, quá. Luân gọi hầu bàn, thu xếp cho sáu thưng một phòng ngủ. Với một cô, hối thén, anh trả tiền phòng cả ngày và đêm. Cách chương.